Còn nữa, để bố trí được cục trận dẫn quỷ trận, bọn họ còn cần đến những hình người nộm có ghi ngày sinh bát tự của mọi người, những thứ này nhất định được chôn giấu ở trong Long Liễu thôn, nó có tác dụng khiến cho quỷ nước nhận biết được mọi người. Một khi chúng ta còn chưa xử lý được những hình nộm này, những con quỷ hồn sẽ nhớ được mọi người, cho nên nhất định phải xử lý cẩn thận, đồng thời mọi người phải tự tay xóa đi ngày sinh bát tự của từng người. Chỉ có như vậy mọi người mới không còn liên quan gì đến quỷ nước nữa. Cho dù dẫn quỷ trận chưa bị phá, mọi người đều có thể chuyển nguy thành an. Còn về cái thi thể này, sau khi chúng ta từ Long Liễu thôn trở về, khi đó chúng ta hãy báo cho cảnh sát để xử lý. Trước mắt chúng ta cần phải tới Long Liễu thôn để xử lý những hình nhân đã. Tôi nhìn mọi người rồi chậm chậm đưa ra kế hoạch, hình nhân gỗ dán ngày sinh bát tự của chúng ta. Thật là ác độc, Chu Tĩnh kinh sợ kêu lên. Đúng vậy, đám người này rất đáng chết. Sự giận dữ của các nữ sinh đã lên đến đỉnh cao. Nhưng mà ngày sinh bát tự của chúng ta, làm sao bọn họ có thể biết được? Mấy nữ sinh nghi ngờ nhìn nhau. Đúng vậy, ngày sinh chúng ta ghi trong lý lịch đều là ngày tháng năm dương lịch, làm thế nào mà bọn họ lại có thể biết được? Các nữ sinh tỏ ra rất nghi ngờ nhìn nhau. Tôi xua tay nói với mọi người, các cô nương, trong số bọn họ có Long Kính tiên sinh, chỉ cần hao phí một chút dương thọ, ông ta có thể đoán ra toàn bộ ngày sinh bát tự của từng người. Thật là đáng ghét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Lan nắm chặt tay vung lên, tôi biết nếu như có Long Kính tiên sinh ở đây, nhất định bị cô gái này đánh cho bầm dập. Hỗn loạn một hồi, tôi dẫn đầu đoàn nữ sinh rời khỏi ký túc xá nữ, chúng tôi đi tới Long Liễu thôn, nơi có vô vàn nguy hiểm còn đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Đúng vào lúc này, các nữ sinh nghe thấy những âm thanh kỳ quái vang lên. Mấy nữ sinh đi phía trước bất ngờ run rẩy lùi lại, bởi vì lúc này trong phòng 304 đang vang lên những tiếng lạo xạo, âm thanh này nghe giống như có người đang dùng móng tay cạo lên gạch ngói, nghe vô cùng rợn tai. Học trưởng, Chu Tĩnh bước lại gần chỗ tôi, cô ta kéo lấy ta tôi rồi lắp bắp nói, chính là âm thanh này, tôi đã từng nghe qua rồi. Tôi không giằng tay Chu Tĩnh ra, lúc này tôi cần phải làm chỗ dựa cho Chu Tĩnh, đây là việc một người đàn ông nên làm. Tôi kéo tay cô ta lùi lại phía sau lưng, sau đó ra hiệu cho tất cả mọi nữ sinh đứng về phía sau lưng tôi. Trong phòng 304 vẫn không ngừng vang lên những tiếng kêu ghê rợn, trong đầu tôi bất giác nghĩ đến cảnh trá thi dưới mộ khi Bạch Nham Lang đào mộ con nữ quỷ, trong lòng tôi hồ nghi bất định, chẳng lẽ thi thể Nhiệm Hà trong phòng 304 đã biến thành trá thi rồi? Không thể như thế được chứ, tôi cùng cô gái nhuộm tóc vàng đi vào trong đó, tôi đã bấm chỉ quyết không chế hơi thở của người sống, không để cho tiếp xúc với thi thể. Hơn nữa, Nhiệm Hà chết cũng đã hơn 2 tháng rồi. Thông thường biến thành trá thi chỉ trong khoảng thời gian 7 ngày sau khi chết. Ngoại trừ hai cái đầu lâu ở thị trấn Tất Đoá Thủy bị người ta làm phép ra, mọi trá thi khác đều phải theo một quy luật như vậy. Bất chợt tôi nhớ ra, đây là cục thế dẫn quỷ trận, bị quỷ trận ảnh hưởng, thi thể của Nhiệm Hà không hề thối rữa, hiện tại rất có khả năng đã biến thành trá thi rồi. Tôi ra hiệu cho mọi người lùi lại phía sau, đồng thời quan sát nồng độ biến hóa của sát khí trong không khí, tôi nhận thấy sát khí đang ngày một nồng đậm hơn. Đây chính xác là hiện tượng trá thi, nhưng mà tại sao lại biến thành trá thi đây? Chỉ có mở cửa ra mới có thể biết được. Tôi lấy từ trong ba lô ra một chiếc bình nhỏ, cẩn thận mở nút ra, tôi đổ ra một chút bột màu trắng. Đây chính là một loại diêm pháp, được dùng bằng muối to thiên nhiên, hỗn hợp với một số phù triện đặc thù, sau đó lại luyện chế trên lửa. Loại pháp diêm này rất có tác dụng đối với trá thi. Cách chương.